Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505: Mời ban thưởng ta một chết. Bạch Hồ trung tâm, một trận bọt nước nổ lên. Trung Ly Hành cùng Không Ca thân hình xuất hiện tại trên không trung. Lúc này đã là ban đêm, không có trăng sáng, chung quanh đen kịt một màu, chỉ có một chút đầy sao điểm xuyết lấy bầu trời đêm. Trung Ly Hành tay cầm chiếc đỉnh cổ màu đen, thân thể hơi chao đảo một cái, trong cơ thể một trận khí huyết phun trào, ngay sau đó phun ra một miệng lớn máu tươi. Trung Ly Hành, ngươi không sao chứ? Không Ca thấy thế tranh thủ thời gian tới gần, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy hắn. Trung Ly Hành khoát tay áo, lắc đầu nói, ta không sao, chỉ là ám vệ thiên ma đỉnh hấp thu thuật pháp quá cường đại, đưa tới phản phệ để cho ta có chút nhịn không được. Không Ca trên mặt cũng là có nghĩ mà sợ. Hiện tại ám vệ thiên ma đỉnh tại trong 10 ngày không thể sử dụng. Chúng ta lớn nhất bảo mệnh át chủ bài không có. Kể từ đó, chỉ thu hoạch được gần 100 viên thế giới tinh nguyên. Cũng không biết là thua thiệt là kiếm. Trung Ly Hành nghe vậy trầm mặc không nói. Thu hoạch lần này có gần 100 vạn viên linh thạch, cũng coi là một khoản tiền lớn. Nhưng vì số tiền này, đã mất đi một cái bảo mệnh át chủ bài. Tại cái này hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác rất khó nói thua thiệt không lỗ. Đi thôi, bất kể như thế nào, việc này đều đã làm. Chúng ta bây giờ đi địa phương khác, đừng có lại cùng bọn hắn dây dưa. Trung Ly Hành suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định từ bỏ cùng An Lâm bọn người cứng rắn đòn khiêng, dự định đi tìm cái khác cơ duyên. Cùng lúc đó, tại đáy hồ bí cảnh bên trong, kia cao tới 100 trượng màu đen cột đá bắt đầu băng liệt, cuối cùng hóa thành từng khối đá vụn ầm vang rơi xuống mặt đất. An Lâm bọn người bỗng nhiên nhấc lên tâm thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm cột đá sụp đổ vị trí. Một thân ảnh xuất hiện tại đầy trời trong bụi mù, nhìn bộ dáng tựa như là nhân loại ngoại hình. Đường bụi mù chậm rãi tiêu tán thời điểm, An Lâm rốt cục đem cái thân ảnh kia thấy rõ. Hắn có cực kỳ gương mặt tuấn mỹ, trên đầu có một đôi màu đen sừng rồng, song đồng là thâm thúy huyết hồng sắc, đang lúc mờ mịt mang theo một vòng điên cuồng. Vì cái gì ta còn sống? Thời gian xóa bỏ đại trận không phải đã thành công không? Vì cái gì ta còn ở nơi này? Cái kia long tộc nam nhân một mặt mờ mịt nhìn qua cảnh tượng chung quanh, trong mắt vậy mà chảy xuống bi thống nước mắt. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm, cái kia long tộc đang nói cái gì a? Lưu Sở Sở nghe không hiểu cổ man ngữ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hồng Đấu cùng Lăng Ảnh cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía An Lâm, hiển nhiên cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Hắn giống như đối với mình không có chết chuyện này bất mãn vô cùng, cho nên bị tức khóc. An Lâm mở miệng giải thích. Lưu Sở Sở, ngoặc kép, chúng đội viên, ngoặc kép. Kia long tộc nam nhân lại nhìn về phía trước mặt đại địa, tựa hồ ý thức được cái gì, thân thể bỗng nhiên khẽ run lên. Thì ra là thế, thế giới tinh nguyên đều không thấy, nhất định là nguyên nhân này. Hắn đưa mắt nhìn sang An Lâm bọn người, kinh khủng sát khí giống như thực chất hướng đám người quét sạch mà đi, thấp giọng quát, dám can đảm xấu ta tự sát đại kế, ta muốn các ngươi chết. Mọi người đều là cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ, lực lượng kia cho người ta một loại hoàn toàn không thể địch cảm giác, phảng phất long tộc nam nhân vừa ra tay liền có thể đem bọn hắn trực tiếp diệt sát. Chậm đã, chuyện này không liên quan đến chúng ta. An Lâm thấy thế lúc này một mặt vô tội liên tục khoát tay, mở miệng giải thích. Trước đó có hai cái chân ma đem nơi này thế giới tinh nguyên đều cho cướp đi, chúng ta bám theo một đoạn bọn hắn mà đến, không ngờ cuối cùng vẫn là đến chậm một bước, để bọn hắn dùng bí pháp trốn thoát. Kia long tộc nam nhân nghe vậy sững sờ, kia cỗ ngang ngược khí tức thu liễm không ít, nhưng hắn ánh mắt vẫn nhìn chăm chú An Lâm, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo khởi xuất thủ. An Lâm thấy thế trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, may mắn cái này long tộc nam nhân không phải loại kia gặp mặt liền làm tên điên. Còn có thương lượng chỗ trống, tiền bối, kia đã không có chuyện gì, bọn vãn bối trước hết cáo từ. An Lâm cảm thấy nơi đây vẫn là không nên ở lâu. Tinh nguyên đều lấy sạch, giết đầu này ngay cả nạp giới đều không có boss, ngay cả bảo vật đều không bảo. Cái này lại có ý nghĩa gì? Lúc này liền nghĩ rời đi nơi này. Long tộc nam nhân trầm mặc không nói. An Lâm thấy thế trực tiếp quay người, liền muốn chạy trốn. Chậm đã, tại ta không chết trước đó, các ngươi không thể đi. Long tộc nam nhân đột nhiên mở miệng nói. An Lâm, ngoặc kép, hắn đang nói cái gì? Lưu Sở Sở lại hiếu kỳ hỏi. Hắn nói tại hắn trước khi chết, chúng ta cũng không thể đi. An Lâm cảm thấy lá gan đau, một mặt không nói mở miệng nói. Lưu Sở Sở khóe miệng co quắp một trận. Bọn hắn gặp người bị bệnh thần kinh. Long tộc nam nhân trên mặt có bi thống thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta đã bị vây ở cái này tị nạn địa không biết nhiều ít vạn năm, ra không được, không chết được. Tất cả mọi người cách ta mà đi, chỉ có một mình ta ở chỗ này nhấm nháp vô tận cô độc. Nói, hắn bắt đầu nhìn về phía An Lâm bọn người, diện mục dữ tợn, có chút điên cuồng nói ra. Cô độc, đây là vô tận cô độc. Người biết cái gì gọi là cô độc sao? An Lâm cảm thấy vị này long tộc nam nhân hẳn là sắp bị cái này hoàn cảnh bức cho điên rồi. Cái này long tộc nam nhân cô không cô độc, cùng hắn có nửa xu quan hệ a? Chẳng lẽ còn muốn hắn bồi trò chuyện bồi chơi sao? Tóm lại, hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là các ngươi ngay ở chỗ này theo giúp ta. Long tộc nam nhân rốt cục nói ra nội tâm của hắn ý nghĩ. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm đem long tộc nam tử thuật lại cho đám người nghe. Trong lúc này cho để mọi người đều là một mặt mộng bức. Tốt a, bọn hắn thừa nhận cái này nam tử xác thực rất đáng thương. Nhưng là dạng này liền không muốn sống, không khỏi quá không trân quý sinh mệnh đi. Trọng yếu nhất chính là lại còn nghĩ kéo bọn hắn xuống nước. Tiền bối, vậy ngài vì cái gì không thể đi ra ngoài đâu? An Lâm cứ việc trong lòng điên cuồng gào thét tê dại ra sức phê bình, nhưng là trên mặt vẫn là duy trì cung kính mỉm cười. Mở miệng hỏi, nhìn thấy trên mặt đất vệt vàng sao? Kia là ẩn chứa thiên địa đạo quy tắc lực lượng. Ta đã là phản hư cảnh giới, không cách nào vượt qua đầu này vệt vàng. Nó đối phản hư cảnh tồn tại lại phát ra cực kỳ đáng sợ lực đẩy. Cái này khiến ta căn bản là không có cách tiếp cận, càng đừng đề cập vượt qua nó. Long tộc nam nhân nhìn qua mấy trăm mét bên ngoài vệt vàng, trên mặt có không cam lòng cùng tuyệt vọng. An Lâm nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, cổ thần vực là cấm phản hư kỳ đặt chân. Sau đó, ánh mắt của hắn lại bỗng nhiên sáng lên. Lúc này truyền âm cho đám người, kia long tộc nam nhân là phản hư cảnh giới, không cách nào vượt qua trên mặt đất vệt vàng. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chạy ra vệt vàng phạm vi, hắn liền không cách nào đuổi theo đến đây. Đám người nghe xong, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Thế nhưng là, phản hư cảnh giới đều có không gian phong cấm, mặc dù chỉ có hơn 500 mét lộ trình, nhưng là chúng ta hay là không nhất định có thể thành công chạy ra đến 500 mét bên ngoài vệt vàng. Dù sao, phản hư đại năng ngưng kết không gian chỉ là trong lúc nhấc tay sự tình. Lưu Sở Sở nói ra lo âu. Trong lòng, hoàn toàn chính xác, nếu là thật chạy trốn thất bại, chọc giận con rồng kia, chúng ta liền đều phải chết ở chỗ này. Hồng Đấu giờ phút này sợ không muốn không muốn, cũng là đại lực ủng hộ Lưu Sở Sở quan điểm. Lúc này, long tộc nam nhân tiếp tục mở miệng. ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ ý niệm trốn chạy đi. Không phải ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện ra nụ cười lạnh lùng, còn liếm liếm khóe miệng của mình, có chút lung lay đầu của mình. An Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể dùng cả mình lan tràn. Con hàng này tuyệt đối đã biến bệnh tâm thần. Chẳng qua là điệu thấp một điểm bệnh tâm thần. Long tộc nam nhân nếu thật là khởi xướng điên đến, bọn hắn tuyệt đối dược hoàn. Ta cũng đã nói, để các ngươi ban thưởng ta vừa chết. Chỉ cần các ngươi thành công, ta liền để các ngươi đi. Long tộc nam nhân tiếp tục nói. An Lâm nghe vậy khóe miệng lại là co quắp một trận. Thật muốn giết chết cái này long tộc nam nhân. Coi như long tộc nam nhân không cho bọn hắn đi, bọn hắn cũng có thể đi a. Dù sao long tộc nam nhân đều đã chết a. Người chết làm sao ngăn cản được bọn hắn. Quả nhiên, long tộc nam nhân tại cái này địa phương tránh nạn ngốc lâu. Trí thông minh cũng biến thành đê mê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ